Tu La Vũ Thần, chương 927, Tiên Cô Thức Tình, góc truyện audio.com, Phất Yên tỷ tỷ có chút nói, ta không biết nên hỏi không nên hỏi. Biết được này kinh người đích tin tức sau, Sở Phong nói. Chúng ta trong lúc đó, có cái gì là không thể hỏi đích, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Thu Thủy Phất Yên nói, mở ảo tiền bối, thái khấu tiền bối cùng ngươi đã người một nhà, các ngươi vì sao không tốt tốt sinh hoạt tại cùng nhau, mà là cách xa nhau đất khách, có phải hay không trong đó, có cái gì duyên cớ? Sở Phong tò mò hỏi, kỳ thật ta mẫu thân cùng phụ thân sinh hạ ta, này vốn là một hồi ngoài ý muốn, bởi vì ta mẫu thân sư phụ Tôn Tằng nói cho quá ta mẫu thân, không được làm cho ta mẫu thân cùng nam tử có cảm tình, sợ loại này nam nữ trong lúc đó đích tình cảm trói buộc ta mẫu thân đích tâm, làm cho nàng không thể toàn tâm đích bảo hộ mở ảo. Tiên Phong, chọn lựa người thừa kế ta mẫu thân đúng là bởi vì đáp ứng quá nàng sư tôn, không cùng nam nhân có lui tới, rồi lại không lòng dạ nào trong lúc đó cha ta đã xảy ra quan hệ, hơn nữa còn có mang ta cảm thấy được thẹn trong lòng vô sư tôn, cho nên liền không cùng cha ta gặp lại, nhưng là lòng ta lý rõ ràng, mẫu thân là yêu phụ thân đích, hơn nữa nàng trong lòng vẫn thực tự trách cảm giác bởi vì chính mình đích một cái lời thề, liền đối với ta như vậy phụ thân, đối cha ta mà nói rất không công bình, cảm thấy được rất đúng không dậy nổi cha ta, về phần cha ta, hắn cũng thực yêu ta mẫu thân, bởi vì cho dù là ta mẫu thân, màn không nói để ý đích đưa hắn đuổi đi cũng cùng hắn nếu không gặp mặt cha ta cũng không tằng sẽ tìm người khác làm bạn, hơn nữa làm như hiểu được ta mẫu thân đích khổ chung, cho nên hắn cũng không chủ động. Cùng ta cùng mẫu thân gặp mặt cũng không cùng ta gặp mặt, hiện giờ ta đem phụ thân gọi tới, không biết ta mẫu thân có thể hay không trách ta, bởi vì ta phụ thân không có gặp qua ta mẫu thân đích thực thật khuôn mặt, ta nghĩ ta mẫu thân nhất định cũng không muốn cho cha ta nhìn đến nàng hiện tại đích cái dạng này. Thu Thủy Phất Yên có chút lo lắng đích nói, chính là thái khấu tiền bối, có thể cứu mở ảo tiền bối không phải sao, nếu ngươi không gọi thái khấu tiền bối đến, có lẽ mở ảo tiền bối ngay cả sống sót đích cơ hội đều không có, cho nên mở ảo tiền bối, nhất định sẽ không trách Phất Yên tỷ tỷ ngươi. Sở Phong an ủi nói, cho nên, cho dù biết rõ ta mẫu thân hội trách ta, ta cũng muốn đem cha ta gọi tới, bởi vì ta không thể trơ mắt đích nhìn thấy ta mẫu thân chết đi. Thu Thủy Phất Yên nói, sau, Sở Phong liền một mực ngoài. Miếu chờ, vẫn chưa đi vào quấy giày thái khấu đối mờ ảo tiên cô đích trị liệu. Mà bởi vì mờ ảo tiên cô đích thương thế rất là nghiêm trọng cho nên này quá trình trị liệu cũng rất là dài lâu thế nhưng ước chừng dùng 2 ngày 1 đêm. Này trong lúc Sở Phong cùng Thu Thủy Phất Yên, đều rất là lo lắng, bọn họ sợ hãi, mờ ảo tiên cô nhịn không quá này một kiếp. Phất Yên, rốt cục thái khấu từ nhỏ trong miếu đi ra, nhẹ giọng đích kêu gọi khởi Thu Thủy Phất Yên đích tên. Thế nào, ta mẫu thân đích thương thế như thế nào? Thấy thế Thu Thủy Phất Yên vội vàng hiện thân, mà Sở Phong cũng là theo lại đây, giờ khắc này Sở Phong cẩn thận quan sát một chút thái khấu, hắn rốt cục có thể nhìn thấu thái khấu đích thực lực, vị này lão giả quả nhiên là một vị võ vương cường giả, hơn nữa tu vi cao cường, còn muốn ở Thu Thủy Phất Yên phía trên, chính là một vị 4 phẩm võ vương. Tuy nói, so với chi mờ ảo tiên cô, họ Mộ Dung Mệnh Thiên còn có họ Mộ Dung Niếp Khoảng Không, này đó phương Đông Hải vực đích đứng đầu đại nhân vật còn yếu một ít nhưng là loại này tu vi ở phương Đông Hải vực mà nói, đã là rất mạnh. Chẳng qua, giờ phút này thái khấu hơi thở mỏng manh, sắc mặt cũng là tái nhợt như tờ giấy, có thể thấy được vì cứu mờ ảo tiên cô, hắn cũng là hao tổn chính mình rất nhiều. Thường thế cơ bản ổn định quá không được bao lâu, hẳn là sẽ tỉnh lại, bất quá ta nghĩ biết là ai đem nàng bước đến loại tình trạng này. Thái khấu đích ngữ khí rất là bình tĩnh, nhưng Sở Phong lại có thể nhìn đến, hắn trong mắt che giấu đích cái loại này tức giận, đó là một lũ phi thường hung mãnh đích lửa giận. Là Chu Tiên quần đảo đích nhân, còn có võ chi thánh thổ đích nhân, đối phương quá mạnh mẽ, ngay cả ta mẫu thân đều bị bức đến loại tình trạng này, ngài sẽ không phải sằng bậy, bằng không ngài nếu là ra cái gì không hay xảy ra ta mẫu thân hội cũng có thẹn cho ngươi. Thu Thủy Phất Yên khuyên nhủ. Mẫu thân ngươi không nợ ta cái gì, làm gì có thẹn cho ta, nhưng là mặc kệ nàng thấy thế nào ta, trong lòng ta bọn ta là ta Thu Thủy Thái Khấu đích thê tử, ngươi là ta Thu Thủy Thái Khấu đích nữ nhân, hiện giờ thê tử của ta cùng nữ nhân, đều bị nhân khi dễ thành cái dạng này, ta như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ. Thái Khấu, hiển nhiên không chính xác bị từ bỏ ý đồ. Phất Yên, mà đúng lúc này, miếu đổ nát nội, đột nhiên truyền đến mỏng manh đích kêu gọi thanh kia đúng là mờ ảo tiên cô, nàng thế nhưng thức tỉnh. Phất Yên, mau vào đi xem mẫu thân ngươi, gặp mờ, ảo tiên cô thức tỉnh, thái khấu nhất thời trở nên vui sướng đứng lên, chính là chính mình lại không dám đi vào. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, phụ thân, ngươi cũng trước không cần đi. Thu Thủy Phất Yên, dặn một câu sau, liền đi vào miếu đổ nát bên trong. Giờ phút này, mờ ảo tiên cô quả nhiên đã muốn thức tỉnh, hơn nữa đã muốn ngồi xếp bằng đứng lên, tuy rằng của nàng sắc mặt còn rất là nhục nhã, nhưng so với chi hôn mê là lúc lại tốt lắm rất nhiều, ít nhất này mệnh là bảo vệ. Chẳng qua của nàng tu vi, lại vẫn đang là ngũ phẩm võ vương, vẫn chưa khôi phục đến lúc trước đích sáu phẩm võ vương, có thể thấy được nàng tuy rằng bảo vệ tánh mạng còn là trả giá không nhỏ đích đại giới. Phụ thân ngươi đến đây đi, nhìn thấy Thu Thủy Phất Yên, mờ ảo tiên cô thản nhiên đích mở miệng nói. Không có a Thu Thủy, Phất Yên theo bản năng đích liền lắc đầu phủ nhận, đừng trang, kỳ thật ta đã sớm tỉnh, ta biết hắn đến đây, trừ bỏ hắn cũng không ai cứu được ta. Mờ ảo tiên cô nói. Mẫu thân, người chớ có trách ta, người cũng biết, hiện giờ mà nói chỉ có cha ta hắn có thể cứu ngài, cho nên chỉ có thể đem cha ta gọi tới, nếu không ngài nếu là có chuyện gì, cha ta khẳng định hội trách ta cả đời. Thu Thủy Phất Yên có chút khẩn trương, có thể thấy được nàng vẫn là rất sợ mờ ảo tiên cô đích. Đứa ta như thế nào hội trách người đâu, chính là của ta này phó xấu xí đội hình, toàn bộ bị hắn thấy, hắn nhất định thực hối hận lúc trước cùng ta phát sinh quan hệ đi. Mở ảo tiên cô hỏi cái này phiên nói đích thời điểm, cứ việc mặt ngoài rất là bình tĩnh tùy ý, nhưng trong mắt cầu toát ra một mặt lo lắng. Không có, phụ thân hắn chính là phẫn nộ có người đem mẫu thân bức đến loại tình trạng này, hắn đang chuẩn bị thay mẫu thân ngài báo thù đâu, chính là phụ thân cường thịnh trở lại cũng chỉ là bốn phẩm võ vương, đừng nói là kia võ chi thánh thổ đích giang bảy sát cùng kia đê tiện giả dối đích họ Mộ Dung Mệnh Thiên, cho dù là họ Mộ Dung Niếp Khoảng không cũng không phải cha ta có thể đối phó đích, nhưng là, hắn không nghe ta khuyên, như thế nào ngăn đón đều ngăn không được mẫu thân, nếu không, ngài khuyên nhủ hắn. Phụ thân hắn nhất định hội nghe ngài trong lời nói, Thu Thủy Phất Yên khuyên nhủ. Phụ thân ngươi hắn thật sự không có ghét bỏ ta hiện tại cái dạng này. Hắn cũng không có trách ta rời đi hắn lâu như vậy. Nhưng mà mờ ảo tiên cô, hơn quan tâm đích tựa hồ là thái khấu đối của nàng cái nhìn. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, phụ thân hắn thực yêu ngài, hơn nữa hắn để ý không phải ngài đích dung mạo, mà là ngài này nhân, hắn trong lòng chỉ có ngài một cái, bằng không lại như thế nào hội độc thân nhiều như vậy năm. Lấy hắn đích tu vi, ở phương Đông Hải vực cái dạng gì đích nữ tử tìm không thấy đâu. Thu Thủy Phất Yên cười nói, cách chương.